Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 271, chương 271, chiến đấu dễ như trở bàn tay. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Tao La Dragon tặng đậu ở Mạc Hà, ánh mắt nhìn về phía núi Lạc Hoàng. Đồng thời, ở đội ngũ trước nhất phương, có thanh âm của một người vang lên, tìm được những quỷ tu kia. Theo đạo thanh âm này vang lên, Mạc Hà lập tức chuyển tầm mắt về phía trước, thả ra mình thần thức, rất nhanh liền thấy phía trước số lượng không ít quỷ tu. Dẫn đầu là cùng Mạc Hà đã giao thủ người quen Câu Ngu. Đứng ở một nơi hoang dã, Câu Ngu ánh mắt vậy đang nhìn núi Lạc Hoàng phương hướng. Còn có bên người hắn những quỷ tu kia, từng cái vậy lộ vẻ được vô cùng yên lặng. Cứ như vậy yên tĩnh trôi lơ lửng ở chung quanh hắn. Dù là đã cảm thấy Mạc Hà đám người đến gần, cũng không gặp bọn họ có bất kỳ động tác. Nhìn núi Lạc Hoàng phương hướng điên cuồng loạn vũ sấm sét và xiềng xích, nhìn như thanh thế kinh người, lại không có ảnh hưởng đến chung quanh, Câu Ngu không khỏi lộ ra một người mỉm cười, lầm bầm lầu bầu nói, suy tính thật chu đáo. Giao thủ trước ở chung quanh bố trí thủ đoạn phòng vệ, không để cho giao thủ dư âm khuếch tán ra. Ha ha, tốt vô cùng, đang lầm bầm lầu bầu nói xong câu này nói sau đó. Câu Ngu ánh mắt nhìn về phía trước, sau đó vừa quay đầu nhìn một cái bên cạnh mình những quỷ này tu. Thanh âm nâng cao một ít nói, bây giờ có hay không muốn chạy trốn? Nếu như không cam lòng cùng chết nói, vậy thì chạy mau đi, nói không chừng có thể sống sót. Nghe được Câu Ngu mà nói, bên người hắn những quỷ tu kia không có bất kỳ một người nào rời đi. Bởi vì muốn chạy quỷ tu, căn bản cũng không có xuất hiện ở nơi này. Khoảng cách Câu Ngu đứng người gần nhất quỷ tu rơi xuống đất. Chung quanh thân thể hắc khí ngay tức thì thu liễm. Hiển lộ ra hắn vốn là tướng mạo, đây là một cái người trung niên, tướng mạo vô cùng phổ thông, gửi ngũ quan bên trong mũi ưng, lại để cho người liếc mắt nhìn liền sẽ lưu lại ấn tượng sâu sắc. Đồng thời vậy bởi vì hắn lỗ mũi, muốn nhìn thấy hắn mới nhìn người, liền sẽ cảm thấy hắn không phải người tốt lành gì. Người trung niên sau khi rơi xuống đất, mắt nhìn Câu Ngu nói, đến lúc này, điện hạ cần gì phải nói những lời này, điện hạ muốn kéo chúng ta cùng lên đường, vậy thần cùng nguyện ý phụng bồi điện hạ đi một lần. Theo người trung niên này động tác, lơ lửng ở chung quanh những quỷ tu kia vậy từng cái rơi xuống đất. Trên người quỷ khí thu liễm, lộ ra bọn họ vốn là tướng mạo, thấy những người này dáng vẻ, Câu Ngu chợt nhớ tới một ít tương đối lâu đời hình ảnh. Khi đó đệ nhị hoàng triều vẫn còn ở, trước mắt những quỷ này tu, đều là trên triều đường trọng yếu triều thần, hoảng hốt bây giờ, thời gian tựa như thụt lùi đến cái thời khắc kia, hắn chỉ nhớ bên trong nhất có sắc thái thời khắc, giữa lúc Câu Ngu còn có chút nhớ lại thời điểm, một đạo kiếm quang từ đàng xa bay tới, nhanh chóng xuyên qua hai người quỷ tu thân thể. Ở công hướng cái thứ ba tên quỷ tu thời điểm, rốt cuộc bị đối phương chặn lại, đi đôi với đạo kiếm quang này công kích, Mạc Hà các người xuất hiện ở Câu Ngu cùng một đám quỷ tu trước mặt. Căn bản không cần bất kỳ lời nói, hai bên ở chạm mặt thời gian đầu tiên, chiến đấu liền dứt khoát vang dội, giết, Câu Ngu trên mình toát ra từng đạo hắc vụ. Ngưng kết thành mấy cái kéo dài dài cái đuôi quỷ đầu. Hướng Mạc Hà các người công tới. Bên người hắn những thứ khác quỷ tu cũng đều thi triển riêng mình thủ đoạn. Hướng Mạc Hà các người công tới. Tạm thời bây giờ, Mạc Hà chỉ cảm thấy được trước mắt quỷ ảnh trùng trùng. Các loại thuật pháp và pháp khí bay ập vô mặt. Công, trong đám người, cũng không biết là ai giống lớn một tiếng. Mấy đạo ánh sáng sáng lên, trong ánh sáng mấy đạo nhân ảnh trực tiếp tiến lên đón những cái kia công kích. Không sợ chút nào lướt về phía trước, Mạc Hà bên người, Tô Bạch tạo ra vạn dân dù, đem mình bảo vệ được nghiêm nghiêm thật thật, mà Chu Bá sau lưng đã mơ hồ nổi lên một con mãnh thú đường danh, trên mình tản mát ra một cổ dũng mãnh khí thế, tựa hồ tùy thời muốn xông ra. Bất quá, Chu Bá chủ yếu chức trách là bảo vệ Tô Bạch, dù là hắn lúc này đặc biệt muốn lao ra đập chết những quỷ tu kia, còn là đứng ở Tô Bạch bên người bảo vệ Tô Bạch được an toàn. Mạc Hà nguyên bản muốn xuất thủ, nhưng mà hắn đột nhiên phát hiện, tựa hồ căn bản không có tự mình ra tay cần thiết. Bởi vì trước mặt những cao thủ kia, kém không nhiều liền có thể đem những quỷ này tu giải quyết. Đưa tay một chụp túi đựng đồ, Mộc Nguyên Linh hay Bảo Châu từ Mạc Hà trong túi đựng đồ bay ra, treo ở Mạc Hà đỉnh đầu, thõng xuống từng đạo thanh khí, đem Mạc Hà bảo vệ ở trong đó. Sau đó Mạc Hà liền bắt đầu nhìn những cái kia đến từ các thế lực lớn cao thủ động thủ. Một người người mặc đồ trắng kiếm tu, bên người bay múa một đạo bạch hồng, quanh thân kiếm khí ngang dọc, cả người cũng giống như một cái ra khỏi vỏ bảo kiếm vậy. Chỗ đi qua, bén không thể đỡ. Hắn bên người cách đó không xa, một người người mặc màu xám cho áo khoác, tướng mạo bình thường không có gì lạ tu sĩ trẻ tuổi. Hắn đối địch phong cách, hoàn toàn và vị này kiếm tu là hai cái cực đoan. Không gặp vị này áo bào xám tu sĩ có quá động tác lớn. Hắn chỉ là một tay ở trước ngực kết ấn, sau đó yên lặng đứng tại chỗ. Tất cả đến gần bên người hắn quỷ tu liền liên tiếp tiêu tán. Mạc Hà có thể mơ hồ cảm giác được vị kia áo bào xám tu sĩ bên người tồn tại một cổ lực lượng vô hình, chỉ cần tiếp xúc tới những quỷ tu kia liền nhanh chóng đem những quỷ này tu tiêu diệt. Trừ cái này hai người ra, đến từ các thế lực lớn những cao thủ khác thủ đoạn vậy giống vậy đặc biệt bất phàm, để cho Mạc Hà nhìn hoa cả mắt. Trong đó không biết lúc nào gia nhập Thái Âm Tiên Cung Chu quần áo tím. Tay nàng đoạn để cho Mạc Hà nho nhỏ kinh diễm một chút. Chỉ gặp Chu Tử Y một đôi trên tay ngọc, bao phủ một tầng tựa như ánh trăng vậy ánh sáng. Sau đó đưa tay trên không trung nhẹ nhàng nắm chặt, liền tựa như nắm một đạo khiết trắng ánh trăng. Tiện tay nhẹ nhàng vung lên, liền đem một người quỷ tu chém chết. Quả nhiên không hổ là các thế lực lớn cao thủ, thủ đoạn đều là như vậy lợi hại. Mạc Hà trong lòng thở dài nói, giữa lúc Mạc Hà trong lòng phát ra như vậy khen ngợi, lại đột nhiên thấy được một đạo hắc vụ chợt đụng vỡ một người không biết là thế lực kia tới cao thủ, thẳng hướng mình vọt tới. Trong sương dày mơ hồ hiển lộ ra một bóng người, chính là trước và Mạc Hà đã giao thủ Câu Ngu. Nhìn hướng mình xông tới Câu Ngu, Mạc Hà biết đối phương là thấy được mình, đặc biệt hướng về phía mình tới, lập tức cũng không có bất kỳ do dự, cong ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, đầu ngón tay một chút trong suốt thiên nước sông bị hắn đánh ra. Đồng thời Mạc Ngọc Trúc Trượng xuất hiện ở trong tay, không chút khách khí liền nghênh đón. Thấy Mạc Hà bắn ra thiên nước sông, Câu Ngu trong mắt lóe lên vẻ ngưng trọng. Hắn trước nhưng mà ăn rồi thiên nước sông thua thiệt, biết nho nhỏ này một giọt nước ẩn chứa trong đó cuồng bạo tinh thần lực, lực công kích mạnh không thể khinh thường. Mặc dù biết thiên nước sông lợi hại, Câu Ngu nhưng vậy cũng không lui lại. Hắn lựa chọn chính diện tiến lên đón. Đối với một cái đã làm xong tử vong chuẩn bị tâm tư người mà nói, tử vong không có gì tốt sợ hãi. Mạc Hà bên này mới vừa xông lên, thủ ở bên cạnh Chu Bá lúc này vậy động, sau lưng hắn hiện lên mãnh thú hư ảnh bỗng nhiên phát sanh biến hóa, biến thành một con lưng mọc hai cánh, toàn thân màu đen, chỉ có một đầu, nhưng lại tựa hồ như có ba há mồm cổ quái hung thú. Ở Câu Ngu đem hết toàn lực chính diện ngăn cản Mạc Hà vậy một giọt thiên nước sông sau đó, đang chuẩn bị ứng đối Mạc Hà công kích kế tiếp lúc, hắn bên tai đột nhiên truyền đến quát to một tiếng, Bách thú chiến thể, phệ hồn diệt hồn thức. Còn không có cùng câu ngu kịp phản ứng, liền thấy một con thể hình to lớn hung thú nhào tới mình trước mặt. Trên mình tản ra một loại phệ hồn đoạt phách hung uy. Sau đó đem hắn đụng bay ra ngoài. Bị đụng bay ra ngoài, câu ngu hồn thể màu sắc lại ảm đạm không thiếu. Hiển nhiên ở dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, bị một kích này tổn thương được không nhẹ. Còn không có cùng câu ngu thân thể rơi xuống đất, một đạo xích ánh sáng màu đỏ lại đột nhiên dây dưa hồn của hắn thể, đem hắn hoàn toàn hạn chế. Đạo tia sáng này đến từ mới vừa rồi bị hắn đụng bay ra ngoài vậy vị cao thủ. Hắn mới vừa rồi bị đụng bay ra ngoài, thật ra thì cũng không có bị cái gì tổn thương, chỉ là hơi có chút mất mặt. Bây giờ nhìn chính xác cái này cơ hội, chuẩn bị trực tiếp dùng thuật pháp đem câu ngu bắt. Theo đạo tia sáng này dây dưa tới câu ngu, xích ánh sáng màu đỏ tựa như hóa thành một sợi dây thừng, đem hắn cả người trên dưới quấn quanh. Câu ngu lập tức bị dừng ở trên không, không có bất kỳ vùng vẫy lực bị bắt. Mạc Hà thấy một màn này, cầm trong tay Mạc Ngọc Trúc Trượng buông xuống, trong lòng hơi cảm giác có chút lúng túng. Mình đều đã chuẩn bị xong lớn hơn chiến một tràng, kết quả mới vừa ra tay, chiến đấu lại liền kết thúc. Loại cảm giác này xác thực để cho người khó chịu. Theo câu ngu bị bắt ở, chiến đấu vậy đồng thời tiến vào hồi cuối. Chung quanh những thứ khác, những quỷ tu kia, lúc này số lượng đã ít đi hơn nửa, chỉ còn lại một ít tu vi tương đối cao vẫn còn ở thua ngoan cố kháng cự. Nhưng là mắt gặp bọn họ vậy chống đỡ không được bao lâu. Làm tên kia dài mũi ưng trung niên quỷ tu, bị ở đó vị người mặc đồ trắng kiếm tu một kiếm xuyên qua mi tâm một khắc kia. Tối nay chàng này ngắn ngủi chiến đấu, trên căn bản là rơi xuống duy mạc. Tiếp theo chỉ cần chờ đợi mấy vị nguyên thần chân tiên và linh hoàng kết quả chiến đấu. Mạc Hà ánh mắt quét mắt một mắt đám người, tới những người này một cái không thiếu, trong đó chỉ có số ít mấy cái trên mình mang thương. Đại đa số người ở đi qua cuộc chiến đấu này sau đó vẫn là không chút tổn hao nào, đủ để thuyết minh đây là một tràng hoàn toàn nghiền ép chiến đấu. Kết thúc chiến đấu, mọi người đem mắt nhìn liền bây giờ trên chiến trường còn lại duy nhất một người quỷ tu, cũng chính là đã bị bắt câu ngu. Nhìn hồn thể ảm đạm, bị trói buộc ở nơi đó nhúc nhích không phải câu ngu. Tên kia quần áo trắng kiếm tu trong tay cầm kiếm, chậm rãi đi tới câu ngu trước mặt. Trường kiếm trong tay hàn mang chớp mắt, sau đó câu ngu trên mình trói buộc màu đỏ thẫm ánh sáng liền trực tiếp bị hắn một kiếm chém chết. Nhưng không có thương tổn được câu ngu. Câu thị câu ngu, quần áo trắng kiếm tu lạnh giọng nói, hồn thể đã đổi được đặc biệt ảm đạm. Câu ngu nhìn trước mắt tên này quần áo trắng kiếm tu, sau đó đối với hắn cười một tiếng. Thái nhất kiếm tông và câu thị hoàng tộc lẫn nhau quan hệ giữa mọi người tại đây đều biết, nhưng lần này thái nhất kiếm tông người cũng tới, vậy thì đại biểu bọn họ sẽ không bao che những quỷ này tu. Ngươi là đệ nhị hoàng triều cuối cùng một người hoàng chữ. Ngươi cùng nơi là tội không thể tha thứ. Nhưng ngươi dẫu sao đã từng là hoàng chữ, không nên bị cấp hạ nhục. Ta đưa ngươi lên đường. Quần áo trắng kiếm tu không để ý tới sẽ người chung quanh, trực tiếp nhìn câu ngu nói, đa tạ. Câu ngu hướng về phía hắn cười gật đầu một cái. Đệ nhị hoàng triều hơn 30.000 năm, thái nhất kiếm tông vẫn là bọn họ sau lưng người ủng hộ. Cho dù là bây giờ, vẫn tồn lưu cái này một tia tình phần. Không nhọc phiền ngươi đưa ta lên đường, ta muốn đổi một người đưa ta một đoạn đường. Câu ngu vừa nói, một bên đưa mắt nhìn về phía liền Mạc Hà. Trước sau mấy lần thua ở trong tay của ngươi, ta xác thực không phải ngươi đối thủ. Có thể hay không làm phiền ngươi đưa ta một đoạn đường? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần https